Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1844 hắn dáng người có ta hảo sao? Nghe thấy nữ nhân thanh âm này, vây xem ăn dưa quần chúng sôi nổi xem ra lại đây. Như vậy xuất sắc hình ảnh, đại đa số người đều sẽ tò mò, giao triền dính liền ở bên nhau nam nữ nghe thấy thanh âm này. Sôi nổi cả người run lên, xích quả nữ nhân càng là khẩn trương che lại chính mình mặt, không dám làm trước mặt tóc ngắn nữ nhân nhìn đến chính mình bộ dáng, mà cùng nàng giao triền ở bên nhau nam nhân đồng dạng cũng là như thế. Cả người co đầu rút cổ lên, hoàn toàn không dám gặp người, tóc ngắn nữ nhân còn lại là cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đem chính mình giày cao gót cởi ra, hướng tới người nam nhân này trên người tạp qua đi. Giày cao gót giày tiêm chọc nhân sinh đau, nam nhân khuôn mặt vặn vẹo cuối cùng buông ra tay. Nhìn trước mặt tóc ngắn nữ nhân, hắn có chút hoảng loạn, nhưng không chờ hắn nói chuyện. Tóc ngắn nữ nhân liền đem xích trần trụi thân mình tóc dài nữ nhân che đậy mặt tay kéo khai. Thấy cái này xích quả nữ nhân mặt lúc sau, cái này tóc ngắn nữ nhân trong mắt khiếp sợ, ngươi là của ta bằng hữu. Ngươi như thế nào có thể câu dẫn ta nam nhân? Tóc ngắn nữ nhân nói âm vừa mới rơi xuống, nguyên bản tóc dài nữ nhân sắc mặt là tái nhợt. Nàng ánh mắt lập lòe, nguyên bản là chuẩn bị tránh đi tóc ngắn nữ nhân ánh mắt cùng chất vấn. Có chút chột dạ, nhưng lại cứ sinh, nàng như vậy hướng tới mặt sau vừa thấy. Liền như vậy vừa lúc thấy một người, lập tức giận mở to hai mắt. Chỉ vào tóc ngắn nữ nhân phía sau nam nhân mở miệng nói, ngươi tiện nhân này, ngươi còn có mặt mũi nói ta bạn trai vì cái gì sẽ ở bên cạnh ngươi, hơn nữa còn cùng ngươi ăn mặc tình lữ trang, ngươi tiện nhân này chính mình không biết xấu hổ còn nói ta. Tóc dài nữ nhân thấy cái này cực kỳ phẫn nộ, khí thế lập tức bậc lửa vài lần. Tóc ngắn nữ tử cũng không cam lòng yếu thế, duy dư lại hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Ăn mặc tình lữ trang nam nhân cùng cái kia cả người xích quả nam nhân. Bọn họ trên đỉnh đầu phảng phất từ từ dâng lên một mảnh thúy lục sắc. Lục làm người không rời mắt được. Bọn họ sắc mặt cũng khó coi lên, hai nữ nhân bắt đầu cho nhau nhục mạ. Mắng muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Liền kém không có trực tiếp cùng đối phương vặn đánh nhau rồi. Nếu không phải điều kiện không cho phép nói, vây xem người qua đường sôi nổi nhìn về phía bên này. Kia kêu một cái biểu tình kinh ngạc, đại khái là chưa từng có nghĩ tới. Cốt truyện sẽ như vậy bách chuyển thiên hồi. Cũng chưa từng có nghĩ tới. Còn sẽ có chuyện như vậy. Chính là như vậy xảo, nhan bạch ghé vào quý bạch mặc trên người. Nhìn đang có ý tứ. Bỗng nhiên trước mắt một mảnh đen nhánh, quý bạch mặc bàn tay che đậy nhan bạch trước mặt tầm mắt. Quý bạch mặc hơi nhíu mày, nhìn cách đó không xa kia hai câu trắng bóng còn dính liền ở bên nhau hai cụ thân thể. Cùng với kia không cho nhau nhục mạ hai người, này đó đều làm quý bạch mặc nhíu mày, hắn cúi đầu. Lạnh lẽo gọng kính đụng vào nhan bạch gương mặt một bên. Ngay sau đó, đừng nhìn, chúng ta về nhà. Quý bạch mặc mở miệng, hắn có chút không vui. Không vui cảnh tượng như vậy xuất hiện ở nhan bạch trước mặt. Bẩn đôi mắt không? Mặc, ta muốn xem. Nhan bạch đem quý bạch mặc bàn tay làm ra một cái khe hở. Hừ nói, nàng trực tiếp xuyên thấu qua quý bạch mặc bàn tay khe hở nhìn trước mặt cảnh tượng. Nồng đậm cuốn khúc lông mi còn lại là giống cây quạt nhỏ dường như một chút lại một chút quạt quý. Bạch mặc bàn tay, quý bạch mặc chỉ cảm thấy chính mình bàn tay lòng bàn tay ngứa. Có chút, tưởng cao, quý bạch mặc nhìn nhan bạch kia bộ dáng. Không cấm thu nạp bàn tay, lại lần nữa che đậy nhan bạch tầm mắt. Hắn thanh âm có chút u oán cùng với. Ủy khuất, hắn dáng người có ta hảo sao. Ngoặc kép, hết chương.